Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, một tháng. Hạ, Nham Phong tiên sinh, ta cái kia bát phẩm thiên nguyên đan. Đoạn Thiên Vũ chờ mong nhìn lấy Phùng Diễm. Qua mấy ngày ta liền đem cái kia bát phẩm thiên nguyên đan đưa tới. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi cái kia phá thiên tam thức cũng chuẩn bị xong. Phùng Diễm nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ, thanh âm trầm thấp, tự nhiên, trong vòng 3 ngày, phá thiên tam thức sẽ đến trong tay ta. Đoạn Thiên Vũ cười nói. Phùng Diễm cười cười, đã đứng dậy, dự định rời đi. Nham Phong tiên sinh, ta đưa ngươi. Đoạn Thiên Vũ cũng đứng lên. Phòng khách quý bên ngoài, cái kia một thân chạy cự ly dài phong viên một mực tại cung kính cùng đợi. Rất nhanh, phòng khách quý ở giữa Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ hai người đi ra. Tam điện hạ, Nham Phong tiên sinh, phong viên cung kính hành lý. Đoạn Thiên Vũ lạnh lùng gật đầu. Phong viên tiên sinh, Phùng Diễm nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía phong viên. Ta muốn biết thiên đô thành các đại thế lực ở giữa cường giả số lượng. Còn có bọn hắn cụ thể tin tức. Thường đi địa phương, ta muốn bọn hắn cụ thể tin tức. Càng cặn kẽ càng tốt. Ách, phong viên sững sờ, lập tức vội vã phản ứng kịp. Đúng, Nham Phong tiên sinh, ta lập tức thay ngài đi chuẩn bị. Cái này phong viên lập tức đi chỉnh lý tư liệu. Bên cạnh Đoạn Thiên Vũ nhưng là nhẹ cau mày. Mặc dù nghi hoặc Nham Phong vì sao yêu cầu những cường giả này tư liệu, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Mà trên thực tế, Phùng Diễm cũng là vì Đoạn Thiên Vũ bát phẩm thiên nguyên đan. Thiên nguyên đan là do nguyên thạch miễn cưỡng luyện hóa sinh linh được đến. Luyện hóa sinh linh là cảnh giới gì? Luyện chế được đan dược chính là cảnh giới cỡ nào? Luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan thì cần muốn luyện hóa bát giai nguyên thú. Nhưng bất đắc dĩ, nơi này là nhân loại nơi ở địa phương, không phải Diễm Tế Sơn Mạch, không có bát giai nguyên thú cung hắn liệp sát luyện hóa. Cho nên hắn chỉ có thể đưa mắt đánh vào những cái kia bát trọng thiên nhân loại trên người. Phùng Diễm cũng không thích giết chóc, không đến mức vì luyện chế đan dược mà điên cuồng tàn sát nhân loại. Nhưng nếu là Tống gia, Lâm gia, Thiệu gia cái này tam đại gia tộc người, Phùng Diễm cũng không chú ý giết hắn mấy cái. Đoạn Thiên Vũ yêu cầu bát phẩm thiên nguyên đan, Phùng Diễm chỉ có thể từ nơi này 3 nhà trưởng lão thân thượng sinh ra. Giết chết một vị trưởng lão cũng chính là bát trọng thiên tồn tại. Sau đó luyện hóa thành bát phẩm thiên nguyên đan. Rất nhanh, cái kia phong viên liền mang người thiên đô thành các đại thực lực cường giả nhóm tư liệu giao cho Phùng Diễm. Phùng Diễm bắt vào tay sau cũng không có làm nửa khắc dừng lại. Liền hướng lấy thiên đô thành đi ra ngoài. Đợi Phùng Diễm đi rồi, Đoạn Thiên Vũ nhíu mày. Tại hắn bên cạnh, phong viên cung kính đứng lấy. Không nghĩ tới Diễm tiền bối dĩ nhiên thiếu người nhà họ Phùng tình. Còn nhường hắn đệ tử cố ý đến giúp ở Phùng gia. Xem ra, cái kia vì Diễm tiền bối đối Phùng gia rất coi trọng. Đoạn Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ riêng Nham Phong một cái kia tháng kế hoạch, liền để hắn cực kỳ giật mình. Cái kia Tống gia còn mưu toan đem Phùng gia chiếm lấy. Cái này khiến Tống gia phiền toái lớn. Về sau, ta cũng phải cùng cái này Tống gia phân rõ giới hạn mới được. Không chỉ Tống gia, còn có cái kia Cổ Nguyên. Tại trước đây không lâu, hắn còn hy vọng xa vời ức chế Phùng gia để lấy lòng Cổ Nguyên. Mà bây giờ, không chỉ có tự ta muốn cùng Cổ Nguyên phân rõ giới hạn, hơn nữa còn nhất định muốn toàn bộ hoàng thất đều cùng Cổ Nguyên phân rõ giới hạn. Vị kia Diễm tiền bối có thể so với Cổ Nguyên cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn cũng biết, cá nhân hắn không có nghĩa là toàn bộ hoàng thất. Những cái kia hoàng thất người không có kiến thức đến Diễm thực lực, sợ rằng rất khó để bọn hắn đứng ở Phùng gia bên này. Hiện tại ta không được, ta có thể nếu là có thể có cái kia bát phẩm thiên nguyên đan. Một khi đột phá đến cửu trọng thiên, vậy ta thì có 7 thành nắm chặt đoạt được ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó ta liền có thể dẫn dắt toàn bộ hoàng thất cùng Cổ Nguyên phân rõ giới hạn, đứng ở Phùng gia bên này, dùng cái này tới giao hảo Diễm tiền bối. Đoạn Thiên Vũ trong lòng đã có kế hoạch. Phong Viên, Đoạn Thiên Vũ liếc bên cạnh Phong Viên liếc mắt. Cái này Phong Viên lập tức cung kính khom người. Truyền lệnh cho ta tại Đông Nhạc Vương triều tâm phúc. Để cho ta dưới trướng thế lực nghĩ biện pháp trong vòng 3 ngày đem cái kia. Phá Thiên Tam Thức, sao chép một quyển. Sau đó đưa đến cái này đến. Hơn nữa chuyện này muốn làm thật xinh đẹp. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Tới tay sau liền đem tham dự việc này tất cả mọi người giết cho ta. Đoạn Thiên Vũ lạnh lùng nói. Phong Viên cả kinh, lập tức gật đầu. Hắn là Đoạn Thiên Vũ tâm phúc trung tâm bụng. Đoạn Thiên Vũ đối tự nhiên cực kỳ tín nhiệm. Còn có thông chi Phùng Tống hai nhà. Chức thành chủ giao tiếp tạm thời đình chỉ. Một tháng sau, tại Thiên Đô Thành quảng trường cử hành Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến. Hai nhà ai thắng, chức thành chủ liền trở về ai. Ngoặc kép, Thiên Đô Thành, đường phố bên trên, Phùng Diễm cái kia ảnh tàng tại dưới mặt nạ khuôn mặt đã sớm hoàn toàn lạnh lẽo. Một tháng, Phùng Diễm nắm chặt hai tay, thấp giọng lầm bầm, một tháng này thời gian cũng không dài lắm, có thể Phùng Diễm cũng không biện pháp. Cự ly này 2 năm ước hẹn đã chỉ có đã hơn 1 năm thời gian. Mà ta bây giờ như trước chỉ là thất trọng thiên. So với cổ nguyên tới còn kém xa lắm. Ta muốn tăng thực lực lên. Tăng lên điên cuồng thực lực. Gia tộc chuyện, nhất định phải nhanh giải quyết. Không có buồn phiền ở nhà. Ta mới có thể lưu lạc thiên hạ. Tại thiên hạ ở giữa lưu lạc. Dạng này thực lực mới có thể đề thăng nhanh hơn. Một tháng sau, ta liền muốn đem gia tộc trước mặt những thứ này chướng ngại vật toàn bộ lau đi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.